Bác sĩ nguy hiểm, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người gặp nhau tương đối nhiều. Trần Thương uống rượu cũng không thể không nhắc đến Quan Vĩ này. Quan Vĩ làm người khiêm tốn, không kiêu ngạo, thường xuyên hòa mình với sinh viên, thường xuyên ngồi xuống nói chuyện phiếm ăn cơm uống rượu. Trần Thương không nghĩ tới 3 năm không gặp, giờ đã trở thành chủ nhiệm nghiên cứu sinh. Nghĩ được như vậy, Trần Thương cười nói, Quan lão sư, chúc mừng thăng chức, sau này ta lại phải quỳ gối làm môn hạ của ngươi rồi. Mong ngài chăm sóc nhiều hơn. Quan Vĩ cười một tiếng, chỉ vào Trần Thương, cười mắng, tiểu tử ngươi, lúc ấy ta cho ngươi bảo nghiên ngươi không lên, hiện tại còn không phải lên. Trần Thương cũng cười nói, thời kỳ đặc biệt thì có quyết định đặc biệt mà, lúc đó, kinh tế và thực lực không cho phép, ngài cũng biết tình huống nhà ta rồi đấy. Quan Vĩ nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta làm chính sự, buổi tối chúng ta lại họp mặt, chỗ cũ, lần này ngươi phải mời khách nha. Trần Thương cười ha ha một tiếng, không vấn đề, lần này bao ăn non. Trần Thương làm người trung hậu trung thực, tính cách không kiêu không gấp, làm việc lưu loát, vì vậy nếu ở chung lâu dài vẫn tương đối làm người khác ưa thích. Bỏ ra không đến một giờ, Quan Vĩ tự mình giúp Trần Thương ghi tư liệu vào danh sách. Ta đã nói rồi, tiểu Trần, nếu như ngươi làm tốt, ở nơi nào đều có thể tỏa sáng. Hiện tại thật tốt, viện trưởng Tân chủ động nhờ người tìm quan hệ cho ngươi. Người này bình thường sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Bây giờ không thể so với trước kia, càng ngày càng khó, người có thể trực tiếp trở nghiên cứu sinh, đoán chừng viện trưởng Tần bỏ ra sức lực không nhỏ đâu. Quan Vĩ vừa cười vừa nói, Trần Thương gật đầu, mặc dù không biết vì sao lúc trước Tần Hiếu Uyên chủ động tặng cho mình hứa hẹn lên nghiên cứu sinh. Nhưng bất kể như thế nào, một phần ân tình này, Trần Thương sẽ ghi ở trong lòng, không vô duyên vô cớ tốt cùng xấu. Người với người ở chung đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Quan Vĩ bỗng nhiên cười nói, người cùng Cảnh Nhiên sắp kết hôn rồi hả? Trần Thương sững sờ, cười nói, tốt nghiệp liền chia tay. Quan Vĩ lập tức trợn tròn mắt, chia tay? Hả? Thật hả? Cũng thế, tốt nghiệp quý chia tay quý, phân liền phân. Công việc bây giờ của ngươi cũng không tệ, chính thức trở thành biên chế của tỉnh nhị viện. Ta giới thiệu cho ngươi một người yêu nha. Năm ngoái trường học, chúng ta chiêu một nhóm người trẻ tuổi. Có mấy tiểu cô nương không tệ. Còn là tiến sĩ, giáo sư đại học, cũng coi là nhẹ nhàng hơn một chút. Bằng không, cả hai cùng làm lâm sàng. Việc nhà cũng không có ai quản. Trần Thương nghe xong, nói thật là có chút động tâm. Quan Vĩ nói cũng có đạo lý. Hai bác sĩ lâm sàng, sau này có con thì ai quản, chuyện này đối với hài tử đúng là có chút vô trách nhiệm. Mà giáo sư đại học cũng không tệ. Công việc quang vinh, một năm có 2 kỳ nghỉ. Công việc không mệt, hơn nữa có thể đến đại học làm lão sư. Trình độ đều phải tiến sĩ trở lên. Giáo dục con cái khẳng định không có vấn đề, Trần Thương nghĩ tới đây. Nhịn cười không được cười. Ta chỉ là một khoa chính quy. Người ta có thể vừa ý sao? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.